Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Thôn Thiên Kiếm Ý. Tu thân điện bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Dương Niệm đứng chắp tay, lấy người bề trên tư thái nhìn xuống thôn thiên tộc 8 người. Một người khí thế, vậy mà nghiền ép phía dưới 8 người. Thường Ngô các loại người thần sắc hơi đổi. Bọn họ không nghĩ tới cái này tiểu trưởng môn tu vi càng như thế tinh thâm. Càng thêm khẳng định con hàng này là trở lại đồng trọng tu. Đồng thời cũng càng cảm giác không không phái không đơn giản. Bất quá là một trong bát đại cổ tộc thôn thiên tộc. Bọn họ có thuộc tại tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Há có thể rụt rè. Tiểu trưởng môn, ta thôn thiên tộc hùng bá một phương. Truyền thừa vạn năm, chúng ta hạ thấp tư thái thương lượng. Đã lấy ra đầy đủ thành ý. Nếu là tiểu trưởng môn không cho ta thôn thiên tộc mặt mũi, vậy cũng chỉ có thể động võ. Thương Ngô bộc phát ra cường đại uy nghiêm. Cái kia là đến từ thượng đẳng tộc quần tự ngạo cùng áp bách. Cho các ngươi mặt mũi, vậy sao ngươi không cho ta cái mặt mũi? Dương Niệm ánh mắt quét về phía 8 người. Ta không không phái nguyên từ thượng cổ đại năng xuất hiện lớp lớp. Không cần ta phái thánh hiền xuất thủ, các ngươi 8 người ta cũng có thể phất tay diệt chi. Bổn tọa thân nghênh ngươi đợi, đã bị đủ mặt mũi. Dương Niệm khí thế rất đủ. Ngươi, Thương Ngô bọn người tức giận đến không được. Thôn thiên tộc nhân khi nào bị đãi ngộ như thế? Ngươi cái gì ngươi? Chuyện này không có thương lượng. Dương Niệm cường ngạnh nói. Không có chuyện gì khác. Chư vị cút đi. Đã đối phương cầm thân phận áp chính mình, Dương Niệm cũng chỉ đành không khách khí. Cút, cái chữ này đau nhói Thương Ngô các loại thần kinh người. Đây là đối thôn thiên tộc đại bất kính. Làm can, một cái tiểu tiểu môn phái dám đối với ta thôn thiên tộc nói như thế. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thương Ngô bên người một người giận mắng một tiếng. Đại giơ tay lên, một tôn kinh khủng linh lực màu đen đại thủ ngưng tụ mà thành. Đột nhiên hướng về Dương Niệm đập xuống mà đến, ẩn chứa trong đó vô tận sát cơ. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía người kia. Điêu trùng tiểu kỹ, tay nhỏ khẽ nâng, một tôn lôi đình đại thủ đối oanh mà ra. Một tiếng ầm vang, đối phương ngưng tụ ra bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị oanh tán. Cùng lúc đó Dương Niệm trở tay co lại, lại là một tôn lôi đình đại thủ xuất hiện, oanh một tiếng quất vào trên mặt của đối phương, trực tiếp đem quất bay, đập ầm ầm rơi xuống đất. Ngươi đây là tại khiêu khích ta không không phái uy nghiêm. Dương Niệm ánh mắt như kiếm, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cái kia bị quất bay ra hỏa hiện tại cũng còn có chút mộng, mà Thương Ngô kỳ nhân thì mặt như hàn băng. Thương Ngô cả giận nói, khiêu khích lại như thế nào? Ta ngã muốn lĩnh giáo một chút, ngươi không không phái đến cùng có bao nhiêu cuồng? Dứt lời Thương Ngô đại thủ tìm tòi, nhất thời một thanh trường kiếm màu đen nổi lên, kiếm minh to rõ, một cỗ nghiền ép hết thảy kinh thiên kiếm ý phóng thích mà ra. Thương Ngô đưa tay, trường kiếm chém xuống. Nhất thời một tôn thôn phệ cự thú biến ảo mà ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu gầm thét hướng Dương Niệm thôn phệ mà đến. Những nơi đi qua hư không phá toái. Nhất thời toàn bộ tu thân điện bị vỡ nát. Vô tận mảnh vụn. Thậm chí là bốn phía linh khí đều bị tấm kia miệng lớn chìm ngập. Dương Niệm chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực cuốn tới. Muốn đem hắn cuốn vào cái kia thôn phệ cự trong miệng. Kiếm biến hóa, Dương Niệm trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong tay, bỗng nhiên mở rộng là một chuôi rét lạnh trường kiếm. Hắn đang muốn thi triển thiên ma thần kiếm ý, nhưng mà đúng vào lúc này, đinh, thôn phệ kiếm ý bắt thành công. Đinh, thôn phệ kiếm ý ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, thôn phệ kiếm ý sửa đổi hoàn thành. Thôn thiên kiếm ý đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Thôn thiên kiếm ý, có ý tứ. Thiên ma thần kiếm ý nhất thời thu liễm. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt điều động lĩnh ngộ thôn thiên kiếm ý. Mắt thấy cái kia thôn phệ kiếm ý đã đến trước mắt. Dương Niệm một kiếm chém xuống xuống. Giống, một tiếng kinh thiên gào thét vang vọng toàn bộ không không phái. Sau đó hư không phun trào. Một tôn thôn thiên cự thú theo trong cái khe không gian bò lên đi ra. Một đầu thật dài đầu lưỡi bao phủ mà ra. Giống như mãng xà giống như đem thôn phệ kiếm ý biến thành thôn phệ cự thú cuốn lấy. Kéo một cái, liền đem thôn phệ cự thú quyển vào bên trong miệng. Bánh xe một tiếng nuốt xuống. Nhìn thấy một màn này thôn thiên tộc 8 người đều là sắc mặt đại biến. Thôn thiên kiếm ý, Thương Ngô thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi làm sao có thể nắm giữ ta thôn thiên nhất tộc chí cao kiếm ý? Ngươi không có tư cách biết. Dương Niệm trường kiếm nhất chỉ, nhất thời thôn thiên cự thú gào thét một tiếng, thân thể cao lớn đáp xuống, buông xuống Thương Ngô bọn người đỉnh đầu. Một cỗ đáng sợ áp bách khí tức nghiêng áp mà đến. 8 người đều là hai chân mềm nhũn, không tự chủ ngã ngồi trên mặt đất. Thôn thiên cự thú tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm, đầu lưỡi quyển ra, nhất thời đem trừ Thương Ngô bên ngoài 7 người nuốt vào trong miệng. Nhấm nuốt, trong nháy mắt mạt sát, mà theo 7 người bị thôn phệ, một cỗ lực lượng kinh khủng theo thôn thiên cự thú truyền về bách biến tiểu đao. Lại từ bách biến tiểu đao hội tụ đến Dương Niệm thể nội. Dầm dầm dầm, Dương Niệm thể nội liên tục oanh minh, nguyên võ tầng thứ tu vi, lại trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đi vào thiên võ nhất trọng thiên. Không giờ, thôn thiên kiếm ý nghiêu xoa như vậy, Dương Niệm triệt để bị sợ ngây người. Bất quá không được hoàn mỹ chính là cái này thôn thiên kiếm ý thôn phệ hao tổn tựa hồ có chút lớn. Thôn phệ 7 vị đế cảnh cường giả mới đột phá một cái đại cảnh giới. Dương Niệm đắc ý, thế nhưng Thương Ngô lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Cường đại như hắn hiện tại cũng triệt để đã mất đi ý chí chống cự. Hắn biết rõ thôn thiên kiếm ý ý vị như thế nào. Một kiếm thôn nhật nguyệt. Một kiếm cắn sơn hà, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Tại thôn thiên nhất tộc bên trong, đem thôn thiên kiếm ý ngộ đạo kiếm ý hóa hình cảnh giới. Cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người, cái này không không phái trưởng môn làm sao cũng lĩnh ngộ được bực này đến cao tầng thứ. Thương Ngô tựa như nhìn quái vật giống như nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm ánh mắt đạm mạc rơi vào Thương Ngô trên thân. Làm đến Thương Ngô thân thể run lên. Ngươi muốn làm gì? Thương Ngô vô cùng hoảng sợ. Bọn họ hết thảy 8 người. Hiện tại 7 người bị thôn thiên kiếm ý nuốt mất. Bị Dương Niệm loại kia tử thần giống như ánh mắt nhìn chăm chú. Để hắn có một loại dự cảm xấu. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Trường kiếm bỗng nhiên thu hồi, hóa thành bách biến tiểu đao lùi về trong tay áo. Đồng thời cái kia thôn thiên cự thú cũng biến mất không thấy gì nữa. Nghe được Dương Niệm nói không giết hắn, Thương Ngô trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức lại trầm xuống. Ngươi muốn như thế nào? Trực giác nói cho hắn biết, tiểu quỷ này sẽ không dễ dàng tha hắn. Đương nhiên là để ngươi trở về mật báo. Dương Niệm quỷ dị nở nụ cười. Đem ngươi tại ta không không phái nhìn đến hết thảy đều nói cho ngươi tộc nhân. Sau đó mang nhiều mấy cái đế cảnh cường giả đến để cho ta thôn phệ. Đúng, thôn thiên tộc cần phải sẽ vượt qua đế cảnh cường giả a. Tốt nhất để hắn tự mình ra mặt. Dương Niệm hời hợt nói. Ngón tay hơi hơi dẫn ra. Nhất thời Hồng Mông Thiên Thư vận chuyển, không không phái bên trong mộc thuộc tính lực lượng đều nắm trong tay. Tám cái giống như linh xà dây leo theo mặt đất chui ra, quấn quanh ở Thương Ngô trên thân. Đồng thời cái kia tám cái dây leo bị Dương Niệm quán chú lôi đình chi lực. Vừa mới chạm đến Thương Ngô, cả người hắn liền như bị điện giật, toàn thân run rẩy chết lặng. Phốc phốc phốc, dây leo đâm xuyên hắn khí hải. Nhất thời Thương Ngô quanh thân linh lực tiết ra ngoài. Tu vi của ta, người vậy mà phế đi tu vi của ta. Thương Ngô khuôn mặt dữ tợn, bi phẫn đan xen. Nhưng không biết sao, cường đại như hắn, tại đối mặt Dương Niệm thời điểm, vậy mà không có nửa phần sức phản kháng. Linh lực tan hết, Thương Ngô vô lực sụi lơ trên mặt đất. Lúc này Dương Niệm cất bước đi tới, ngồi xuống, lấy xuống trên ngón tay của hắn càn khôn giới. Ý thức thăm dò vào, quả nhiên có Dương Niệm muốn đồ vật. Thôn Thiên Quyết, Dương Niệm trong tay lóe ra một bản công pháp. Chính là thôn thiên tộc tu luyện công pháp, Trương Phàm thôn thiên huyết mạch mở ra, vừa vặn cần, công pháp tu cải khí sửa đổi một chút, cần phải còn có thể trên diện rộng ưu hóa. Dương Niệm nở nụ cười, nhưng lấy cười nhìn tại Thương Ngô trong mắt, lại vô cùng ma quỷ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?